Vạn đạo Long Hoàng, chương 4073, đỉnh cấp ác ma yêu nghiệt. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cũng không phải là từng cái ác ma thiên kiêu, đều có thể giá trị nhiều như vậy công huân điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ác ma thiên kiêu cũng có mạnh yếu tiềm lực cũng có khác biệt. Có chút ác ma thiên kiêu chỉ là đồng cấp tương đối ưu tú, có chút có thể vượt qua một cái cấp bậc mà chiến, có chút có thể vượt qua hai cái cấp bậc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh chém giết những cái kia ác ma thiên kiêu bên trong, có chút chỉ là đồng cấp tương đối ưu tú, có chút chỉ có thể vượt qua một cái cấp bậc mà chiến, những cái này ác ma thiên kiêu có thể đổi công huân điểm, liền phi thường có hạn. Liền giải quyết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thực lực thật là mạnh. Năm cái kia thiên cung thiên kiêu cũng dừng lại, lộ ra sợ hãi thán phục, đặc biệt là nhìn thấy Lục Minh lập tức chiếm được 7 giọt ác ma linh huyết, càng là ước ao ghen tị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có người lòng ngứa ngáy, thậm chí muốn ra tay cướp đoạt, nhưng là nghĩ đến Lục Minh thực lực tâm lý phát lạnh, nào dám đánh Lục Minh chủ ý, vị huynh đài này, chúng ta hợp tác làm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng a, cùng một chỗ săn giết ác ma, nắm chắc cũng phải lớn hơn một chút. Hai cái thiên cung bên này thiên kiêu nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh thực lực cực mạnh, nếu là có thể cùng Lục Minh hợp tác ở nơi này hung hiểm một trận trong chém giết, sống sót nắm chắc cũng phải lớn hơn một chút. Thời khắc mấu chốt còn có thể đem Lục Minh đẩy đi ra làm bia đỡ đạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười nhạt một tiếng, những người này tâm tư, hắn sao lại không biết. Không hứng thú, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhàn nhạt nói một câu quay người muốn đi. Hắc hắc hắc, có chút thực lực, không sai, không sai, ta thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, vừa dứt lời đồng thời, trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là ác ma thân ảnh, ác ma này, toàn thân che kín vảy màu xanh, thân thể rất cường tráng, nhưng là rất cân đối, rất cân xứng, cũng không lộ ra cồng kềnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất rõ ràng, là hắn đỉnh đầu một cái sừng, như một thanh màu xanh loan đao đồng dạng, thẳng phá thương khung. Trên đầu mọc ra độc giác ác ma còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cặp mắt tràn ngập nóng bỏng quang huy, hướng về Lục Minh. Lục Minh cũng nhìn về phía nhìn người này, con mắt hơi hơi nheo lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bằng bản năng, Lục Minh cảm thấy ác ma này, vô cùng cường đại, nhưng hắn có loại đứng trước cường địch cảm giác. Thiên cung năm cái kia thiên kiêu, con người cũng là rụt lại một hồi, từ từ lui về phía sau, nghĩ phải rời đi nơi này, ly khai cái này ác ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất nhiên bị ta gặp còn muốn đi trước giải quyết các ngươi mấy con cá nhỏ a, tiếng nói còn không có rơi xuống, độc giác ác ma thân hình đã từ biến mất tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com, Lục Minh chỉ thấy một đạo màu xanh đao ảnh lấp lóe, sau một khắc liên tiếp kêu thảm vang lên, đến từ năm cái kia thiên cung thiên kiêu. Một cái hô hấp về sau, quang ảnh lóe lên, cái kia độc giác ác ma thân ảnh lại xuất hiện, nhưng là cái kia năm cái thiên cung thiên kiêu, đầu lâu toàn bộ bị xuyên thủng, xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mùi vị không tệ, đáng tiếc còn chưa đủ hỏa hầu. Độc giác ác ma bẹp lấy miệng, có thể từ hắn nanh vuốt bên trong, nhìn thấy từng đoàn bạch sắc bột nhão bên trong vật thể, cái kia rõ ràng là óc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, năm cái thiên cung thiên kiêu trong đầu đã bị độc giác ác ma đào rỗng. Bẹp lấy miệng, độc giác ác ma nhìn về phía Lục Minh ánh mắt càng là tràn đầy chờ mong. Người thực lực không tệ, khẳng định càng thêm mỹ vị, hắc hắc hắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người ác ma linh huyết cũng không tệ, ta muốn. Lục Minh thản nhiên nói, trên người tràn ngập quang huy cấm kỵ chi lực trải rộng toàn thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắc hắc, còn muốn giết ta, có gan, đáng tiếc ngươi tu vi còn thấp một chút, giết. Theo chữ giết rơi xuống, độc giác thanh niên thân hình lại biến mất khỏi chỗ cũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này, Lục Minh thấy rõ đối phương là làm sao xuất thủ, đối phương lấy độc giác làm hạch tâm, toàn bộ thân thể giống như hóa thành một đem thần đao, hướng về Lục Minh đâm xuyên tới, tốc độ nhanh kinh người. Độc giác ác ma trên đầu độc giác phảng phất là một thanh khai thiên lợi nhận, có thể đem thiên địa bổ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, uy thế kinh khủng, để Lục Minh đều không dám khinh thường. Đại ma kiếm thuật chảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bàn tay hư không nắm vào, một thanh ma kiếm hình thành, Lục Minh hai tay cầm kiếm chém một cái mà ra, một kiếm này, chính xác chém vào độc giác ác ma độc giác bên trên. Làm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng kim thiết giao kích thanh âm vang lên, hai người va chạm địa phương, bộc phát ra một cổ vô hình kinh khí quét sạch bát phương, những nơi đi qua, những cái kia nham thạch to lớn, không ngừng nổ bể ra đến, hóa thành cho tàn. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, hai đạo bóng người, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Lục Minh cùng độc giác ác ma, hai người đồng thời hướng về phía sau nhanh lùi lại hơn trăm dặm, lăng không mà đứng, xa xa tương đối. Thực lực thật là mạnh, gia hỏa này, ở thần hoàng cảnh có thể vượt qua bốn cái cấp bậc mà chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh khẽ cho mày, trong mắt lại hiện lên hưng phấn. Cái này độc giác ác ma tu vi, đạt đến thần hoàng ngũ trọng, nhưng là chiến lực mạnh khủng bố, hoàn toàn có thể vượt qua bốn cái cấp bậc mà chiến, có thể cùng thần hoàng cửu trọng tồn tại tranh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một cái có thể so với vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả tuyệt thế yêu nghiệt. Lần này tham chiến đến nay, Lục Minh vẫn là lần đầu gặp được đẳng cấp này ác ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thực tế, đây là Lục Minh từ săn giết ác ma đến nay, lần đầu gặp được ác ma như vậy. Góc truyện audio.com, loại này cấp bậc ác ma thiên kiêu tiềm lực vô tận, có thể đổi ác ma linh huyết cũng tuyệt đối phi thường kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh có chút chấn kinh, nhưng là độc giác ác ma càng thêm khiếp sợ tột đỉnh. Lục Minh thế mà có thể cùng hắn chống lại, Lục Minh tu vi thế nhưng là so với hắn yếu nhất trọng A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng phải là nói, Lục Minh có thể vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến. Loại này yêu nghiệt cho dù ở ác ma chủng tộc cũng không thấy nhiều, hiện tại thế mà bị hắn đụng phải một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất tốt, loại nhân vật này giết ăn, đối ta tiến hóa tuyệt đối có trợ giúp giết. Độc giác ác ma ánh mắt càng thêm dữ tợn, ma sát chi khí không ngừng bộc phát ra, đỉnh đầu hắn căn kia độc giác lấp lóe lấy tia sáng yêu dị, sau đó thế mà càng đổi càng dài, so trước đó trọn vẹn lớn lên gấp bội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, độc giác ác ma, lại một lần nữa lấy độc giác làm mũi, như một cái độc long toàn đồng dạng, hướng về Lục Minh liều chết xung phong, tốc độ so trước đó càng nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mảy may không sợ cầm trong tay ma kiếm, vung kiếm mà lên. Làm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người lại một lần nữa đụng vào nhau, thân thể chấn động, lui về phía sau, nhưng là vừa lui về sau, hai người lại xông lên cùng một chỗ. Đương, đương, đương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người tốc độ đều thật nhanh, không ngừng là va chạm, trong chớp mắt giao phong mười mấy chiêu. Nói thật cái này độc giác thanh niên chiến lực là thật rất mạnh, căn kia độc giác phi thường khủng bố, coi như thần binh lợi khí, đều muốn bị hắn chặt đứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn toàn lực bộc phát, phổ thông thần hoàng cửu trọng cao thủ đánh lâu phía dưới, sợ e rằng sẽ bị hắn chém giết. 5 vạn tuổi trong vòng, có thể có cái này thành tựu toàn bộ hồng hoang vũ trụ cũng không nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá cũng là như vậy. Hắn vận khí kém, đụng phải Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra cái này liền là ngươi cực hạn thực lực, đáng tiếc cái này còn không phải ta cực hạn. Lục Minh nói nhỏ, oanh một tiếng, trên người hắn bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sáng lạng hào quang từ Lục Minh trên người nổi lên, đó là tất cả bí thuật bị thúc giục kết quả. Tất cả bí thuật bị thôi động cùng cấm kỵ chi lực kết hợp cùng đại cổ bí thuật kết hợp để Lục Minh chiến lực tăng lên tới đỉnh điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.